Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, tra hỏi. Uy hiếp, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh Nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu đến Thánh Vương. Chấn thủ địa giới, thoáng một cái chính là 7 ngày trôi qua. Cái này 7 ngày. Cơ bản Dịch Tiểu Phi không cần xử lý sự việc, dẫu sao những cái kia chuyện nhỏ, những thứ khác Tiên Phong đều có thể tự đi xử lý. Chỉ có không cách nào quyết sách, hoặc là có trọng đại khác nhau lúc này mới có thể xin phép Dịch Tiểu Phi. Cho nên đây cũng là Tiên Phong đại tướng, tương đối buông lỏng địa phương. Dĩ nhiên nếu là dùng nhiệm vụ trọng đại lúc này vậy lớn nhất áp lực chính là ở phía trước Phong đại tướng trên mình. Hai người Tiên Phong đại tướng muốn gặp ta. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, có người tới truyền đạt, mời Dịch Tiểu Phi đi đã qua. Dịch Tiên Phong, Chử Tiên Phong, còn có Lam Tiên Phong cũng muốn hỏi ngươi một ít chuyện tình. Cái này bẩm báo người, là tới người tộc Ngự Hư Tông tu sĩ, mà đây Chử Tiên Phong cùng Lam Tiên Phong chính là Thánh Vương cường giả, là ở bên này 10 đại Tiên Phong đại tướng hai người, cũng là tộc người người Ngự Hư Tông. Được, ta đã qua. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, lần này không giải thích được nhường cho mình đi qua. Dịch Tiểu Phi đại khái vẫn là có suy đoán, chỉ sợ là cũng muốn hỏi liên quan tới Trác Lương chuyện. Đây nếu là tránh không gặp, ngược lại sẽ bị người cảm thấy trong lòng có quỷ. Huống chi thấy, Dịch Tiểu Phi cũng không kiêng kỵ hai người. Dẫu sao với nhau thân phận là giống nhau, cùng làm Tiên Phong đại tướng. Cái này hai người đối với mình phát tàu không được ra lệnh. Còn nữa, chính là chuyện ban đầu, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dù là hai người có hoài nghi, không cầm ra chứng cớ, liền không làm gì được Dịch Tiểu Phi. Cho nên cái này đã qua, coi như là gặp mặt một lần. Sau đó Dịch Tiểu Phi theo thông truyền nhân đi trước hai đại Tiên Phong đại tướng, chờ đất mình phương làm tiến vào một nơi gác lửng. Đây là linh bảo biến thành, rất thích hợp tạm thời cư trú. Ở bên trong có hai người đàn ông đứng. Cái này hai người đàn ông sống lưng tương đối khoan hậu, trên hai người mặc cũng là Tiên Phong đại tướng chiến bào. Làm hai người xoay người, ánh mắt đưa mắt nhìn hướng Dịch Tiểu Phi, lúc này từ trên mình tản ra chính là Thánh Vương cường giả uy áp. Hai người đều có nơi nhằm vào Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi đánh phủ đầu ra oai. Chẳng qua là vậy một cổ lực áp bách, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn hai người, Ngự Hư Tông Chữ Tiêu Thánh Vương, Ngự Hư Tông Lam Tượng Thánh Vương. Cái này hai tên đều là cái loại đó rất tục tằng hán tử. Bất quá hai người đối với Dịch Tiểu Phi hạ mã uy, Dịch Tiểu Phi lại có thể liền sắc mặt đều không có thay đổi một chút. Đây cũng là để cho bọn họ hai người nhất định có bất ngờ. Dịch Tiên Phong quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi, điều này cũng làm cho khó trách. Ban đầu bốn người điều động, sống sót chỉ có Dịch Tiên Phong ngươi một người. Mở miệng là Chữ Tiêu, đánh giá Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc này cho dù là chi thánh đại viên mãn, nhưng chiến lực lên, sợ rằng đã đạt đến một ít thông thường Thánh Vương sơ kỳ. Nếu không, Đại Thánh cũng không biết bổ nhiệm Dịch Tiểu Phi làm Tiên Phong đại tướng. Hiển nhiên người này là lấy được coi trọng, vận khí tốt thôi. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười, ngồi bên cạnh Lam Tượng hướng về phía Dịch Tiểu Phi tỏ ý nói. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đi tới, ở đó dư vị trí ngồi xuống. Không biết Chữ Tiên Phong, còn có Lam Tiên Phong, tìm ta có chuyện gì? Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, liền là muốn gặp Dịch Tiên Phong. Dịch Tiên Phong nhắc tới, cũng là không phải người, ở thánh vực trong chiến trường thu được địa tượng thánh vương truyền nhân. Nếu là cùng Dịch Tiên Phong đột phá thánh vương, thực lực kia nhất định rất khủng bố. Có lẽ chính là cái kế tiếp Sở Soái. Sở Soái, chỉ thay mặt người là ai? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng, chẳng qua là cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm cười nhạt liền liền, cái kế tiếp Sở Soái. Vậy Sở Vân Thiên đủ tư cách sao? Năm đó Sở Vân Thiên thiếu chút nữa sẽ chết ở tay mình lên. Mặc dù nhiều năm như vậy đã qua, Sở Vân Thiên đã không phải là năm đó chân thánh cường giả, đã trở thành thánh vương, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, thủy chung là không có khác biệt. Giết Sở Vân Thiên, đối với tự mình tới nói, vẫn là có thể làm được. Lấy bây giờ chí thánh cảnh giới, dĩ nhiên nếu là mình đột phá thánh vương, vậy Sở Vân Thiên ở trước mặt mình trở nên hơn nữa không chịu nổi một kích. Quá khen, đây có thể không có gì hay quá khen. Dịch Tiên Phong tiềm lực vô hạn. Bất quá Dịch Tiên Phong hẳn rõ ràng, tàn sát người đồng tộc là đại kỵ, nhất là ở hôm nay như vậy dưới tình huống. Lam Tiên Phong, ta không hiểu ý ngươi. Lúc nào, ta Dịch Tiểu Phi tàn sát người đồng tộc? Dịch Tiểu Phi, ngươi đúng là thật là thủ đoạn. Nhưng ta Ngự Hư Tông Trác Lương tuyệt đối không thể nào như vậy chết. Trong này điểm khả nghi quá nhiều, nhất là cùng các người giao chiến, hải tộc còn có quỷ tộc, vậy ba đại tướng tiên phong đều chết hết, hết lần này tới lần khác ngươi còn sống. Lam Tiên Phong hướng Dịch Tiểu Phi ép hỏi, giờ phút này vênh váo hung hăng, ngược lại là tỏ ra có chút kích động. À, vậy Lam Tiên Phong ý ngươi là ta giết bọn họ 6 người, lấy ta một người thực lực giết bọn họ, vậy ta há chẳng phải là cũng có thể giết 2 người? Dịch Tiểu Phi ngược lại là tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn về phía 2 người, 2 người đều là thánh vương trung kỳ đỉnh cấp cảnh, bất quá bị Dịch Tiểu Phi một câu nói này theo như lời. Nhất là Dịch Tiểu Phi vậy ánh mắt bén nhọn nơi coi, cái này làm cho Chữ Tiêu còn có Lam Tượng không biết tại sao trong lòng lại có một tia sợ. Nghi điểm lớn nhất chính là ở bên này, Dịch Tiểu Phi một người làm sao diệt khẩu 6 người? Dẫu sao ở hải tộc bên kia, cái đó Ngạo Hưng chính là hải tộc chí thánh cường giả người thứ nhất, có thể chém chết thánh vương sơ kỳ. Ngươi, Lam Tượng rất tức giận, càng là muốn xuất thủ. Lam Tiên Phong, cùng Lam Tiên Phong đại tướng, các người cũng không có bất kỳ đối với ta vặn hỏi tư cách. Đại Thánh cũng cho rằng ta có công, ngược lại là hai người các ngươi Thánh Vương hoài nghi ta. Đây là đang khơi mào rắc rối, chuyện này ta bẩm báo đi lên, ngược lại là các người có chút phiền toái. Thằng nhóc giỏi, xem ra chúng ta hơn nữa đánh giá thấp ngươi. Chữ Tiêu nhìn Dịch Tiểu Phi, quá bình tĩnh, cái thằng nhóc này bình tĩnh hơi quá đáng, không có bất kỳ chứng cứ nào, bọn họ hai cái chẳng qua là suy đoán. Dịch Tiểu Phi, chúng ta đối với ngươi không thể làm gì, nhưng đừng quên, ở bên này chinh chiến đại soái trong, có Sở Soái, Trác Lương chính là Sở Soái xem trọng người, đến lúc đó sẽ để cho Sở Soái cùng ngươi nói đi. Tình nguyện cực kỳ, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi. Dịch Tiểu Phi đứng dậy, trực tiếp rời đi, lẫn nhau bây giờ đã xé rách ra mặt. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không có vấn đề. Dẫu sao bản thân mình đối với người Ngự Hư Tông, thì có bài xích mà cầm Sở Vân Thiên tới đè mình. Nếu là người ngoài có lẽ thật vẫn sợ, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng mặc kệ. Có cơ hội, mình để cho Sở Vân Thiên đều không cách nào còn sống rời đi cái này thế giới lớn. Dịch Tiểu Phi rời đi rất quả quyết, cái này làm cho Chữ Tiêu cùng Lam Tượng càng thêm cắn răng nghiến lợi. Cái thằng nhóc này quá kiêu ngạo, hai người chúng ta thân phận cùng hắn ngang hàng, còn không đè ép được hắn, xem ra thật muốn Sở Soái để giải quyết. Chữ Tiêu trong ánh mắt có sát ý, bây giờ hai người hơn nữa hoài nghi. Trác Lương chết, cũng Dịch Tiểu Phi có tuyệt đối liên lạc. Hừ, hắn phách lối không được bao lâu. Ở nơi này trong thế giới lớn, trừ đi hắn, rất dễ dàng. Lam Tượng trong ánh mắt, lộ ra âm lãnh vẻ. Kinh Lôi Tông năm đó ra một cái hoang huyền, để cho Ngự Hư Tông đối với Kinh Lôi Tông, bản thân cũng rất khó chịu. Mà bây giờ cái này Dịch Tiểu Phi, còn đạt được Địa Tượng Thánh Vương truyền thừa. Vô hình chung, cũng là một cái tai họa ngầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/chéo/nsa/nối/tia/nối/cua/nối/sau/mat/thể-loại-giã-sử thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.